Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ta, từ xưa đến nay, chuyện hôn nhân đại sự đều do cha mẹ làm chủ. Nhưng mà đó không phải là ta. Tóm lại, đừng nói đến chuyện đáng ghét đó nữa. Ta chỉ muốn ôm nàng một cái. Nói xong, hắn liền đi tới ôm nàng vào trong ngực. Nhưng nàng chợt né qua một bên, chạy đến bên người Uyển Lăng. Hắn mỉm cười. Lá gan của nàng càng ngày càng lớn, ta căn bản không nghĩ tới, nàng sẽ trốn, nàng trước kia không phải là sợ tới mức động cũng không dám động. Nhờ hồng phúc của ngươi. Vậy tốt lắm, như vậy nàng càng hấp dẫn người nha. Đừng đi lại đây. Nàng nắm chặt tay Uyển Lăng, tức giận nhìn thẳng vào dung mạo tuấn mỹ của hắn. Ta biết, ngươi chẳng qua chỉ xem ta giống như món đồ chơi để chơi đùa, chờ chơi xong sẽ giống như đám kỹ nữ kia hờ hững với các nàng. Nàng hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Hắn không rõ nàng vì sao kháng cự hắn tới gần. Hốc mắt của nàng phím hồng. Ta không có làm sao, ta chẳng qua rốt cuộc dám nói lời trong lòng với ngươi. Vũ Lâm, nước mắt của nàng rơi như mưa. Ngươi thật ích kỷ, ngươi nhốt chúng ta ở chỗ này làm cho ta nhớ đến cha mẹ và không thể về nhà. Cũng làm cho người nhà của ta không có tin tức mà ưu phiền. Nàng nuốt xuống vật nghẹn ở cổ họng. Hạ thiếu gia, ta cũng không thể suy bụng ta ra bụng người. Người có thể đổi chỗ suy nghĩ cho ta một chút được không? Ta không thể. Hắn hé ra khuôn mặt tuấn tú trầm xuống. Nếu hắn nghe theo lời nàng, đưa nàng trở về nhà, nhưng có thể ở đó có một hôn sự khác đang chờ nàng. Mặt nàng biến đổi, cắn môi dưới đến tái mét giận dữ nói. Ngươi vì sao lại ích kỷ như vậy? Ngươi muốn thành thân, sau này có lẽ 1 năm rưỡi cũng sẽ không đến chỗ này xem ta. Nói bậy. Hắn không vui cắt đứt lời nói của nàng. Nàng tại sao lại nghĩ như vậy? Ta không có. Không có sao? Mấy ngày nay không phải đưa vị cô nương xinh đẹp kia đi khắp nơi mà không trở lại nơi này sao? Hắn nghẹn lời. Nàng nghẹn ngào một tiếng. Đúng không? Ngươi không phủ nhận. Hắn khẽ cắn môi. Tóm lại, chuyện không giống như nàng nghĩ. Hôm nay ta không có tâm tình cãi nhau với nàng. Ta đi trước. Ta sẽ đảo tàu. Hắn xoay người bước đi, nàng bình tĩnh mở miệng nói. Hắn nhíu chặt lông mày xoay người lại, kinh ngạc nhìn qua, làn nước mắt có thể thấy được một đại mỹ nhân kiên cường. Tiểu thư, Uyển Lăng nhìn thấy mà choáng váng. Mấy ngày nay, bởi vì nàng bị thương quá mức nghiêm trọng, phục hồi như cũ quá chậm. Bởi vậy tiểu thư làm việc giúp nàng, cũng không nghĩ, chỉ qua mấy ngày không chú ý, tiểu thư lại chuyển biến lớn như vậy. Hắn lạnh lùng nhìn thẳng vào nàng. Nàng nói lại lần nữa xem. Ta sẽ đào tẩu. Nàng câu chút sợ hãi, nói lại lần nữa. Nàng muốn rời khỏi hắn. Không, không được. Trước khi hắn có thể thu xếp xong mọi chuyện, hắn sẽ không để nàng rời đi. Hắn lạnh lùng hé ra tuấn nam. Vậy nàng nên mong mình có thêm đôi cánh mới để có thể bay ra khỏi lúc này. Nói xong, hắn lạnh lùng xoay người phất tay áo rời đi. Mà hắn vừa đi, Hạ Vũ Lâm liền bổ nhào lên giường khóc nức nở ra tiếng. Tiểu thư! Uyển Lăng vội vàng đi đến bên người nàng, vỗ nhẹ bả vai của nàng. Ta nói thật, ở tại chỗ này ta không còn ý nghĩa gì. Ta cũng không phải một trong đám kỹ nữ, ta muốn trở về, hơn nữa. Nàng nâng gương mặt đầy nước mắt lên, nắm chặt tay Uyển Lăng. Ta không thể để cho em tiếp tục bị tổn thương. Tiểu thư, em không sao, em thật sự không đau. Nàng cảm động nước mắt đầy trong hốc mắt. Tiểu thư không nỡ rời khỏi Hạ thiếu gia phải không? Không, sẽ không. Giọng của nàng không đủ sức thuyết phục. Tiểu thư yêu hắn sao? Ta... Nàng nghẹn ngào một tiếng. Ta biết, chính vì vậy ta càng phải rời khỏi đây. Hắn muốn thành hôn. Ta ở tại chỗ này làm cái gì? Hơn nữa, chúng ta đâu biết ngày nào đám kỹ nữ kia sẽ giáo huấn chúng ta nữa. Chuyện đó thật đáng sợ. Ta không thể trải qua một lần nữa. Uyển Lăng đưa mắt nhìn nàng. Tiểu thư thật sự thay đổi rất nhiều. Nàng chua xót cười. Tại dọc đường đi xảy ra quá nhiều chuyện. Mà ảnh hưởng lớn nhất là chuyện nàng yêu Hạ Ngạn Quân. Tiểu thư có kế hoạch gì? Nàng dừng, nàng một chút lắc đầu. Có phải suy nghĩ một chút nữa? Trong ngoài Đông Dương này có 20 người canh giữ, còn có một ít nha hoàn tôi tớ. Cũng có hơn 10 danh kỹ nữ muốn chạy trốn ra khỏi nơi này, chắc phải giống như Hạ Ngạn Quân nói. Nàng phải có thêm một đôi cánh mới được nha. Nàng nên làm thế nào mới phải? Hạ Ngạn Quân vừa rời khỏi Đông Dương phòng, biết được Tào Tông Lệ chỉ phái vài tên nha dịch đến đây xử lý. Đối với vẻ mặt kinh hoàng của các hồng nhan cũng không để ý, liền thi triển kinh công bay tới phủ nha. Không đợi người canh cửa phủ nha thông báo, hắn nổi giận đùng đùng phá cửa xông vào. Mà Tào Tông Lệ vừa thấy hắn giận, không thể kiềm chế tuấn nhan, trong lòng không khỏi cả kinh. Chẳng lẽ hắn biết đám danh thủ sát ác y nhân kia là do hắn phái đến? Chẳng qua một khắc trước, đó là có người trở về bẩm báo. Thế cách toàn bộ đã chết, ở trong tụ hoa quán không thấy người sống. Hà Ngạn Quân vừa thấy hắn, liền hung tợn mũi hắn nói. Có như ngươi gặp may, tất cả đám hắc y nhân đều đã chết, nhưng mà ta biết chính là ngươi làm. Nghe vậy, hắn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, sắc mặt lạnh lùng từ trên ghế đứng dậy. Hạ thiếu gia hiểu lầm. Cẩu quan, ta biết tên cẩu quan như ngươi không dám ra mặt hành động, mà ngươi tốt nhất cũng nghe rõ ràng cho ta. Ngươi chỉ cần ra tay lần nữa, đụng vào nữ tử kia, ta sẽ gậy ông đập lưng ông, bỏ tiền mướn sát thủ lấy mạng chó của ngươi. Hắn sắc bén căm tức, liếc mắt hắn một cái, sau đó phất tay áo rời đi. Tào Tông Lệ âm trầm trừng mắt nhìn bóng dáng của hắn. Vận khí hắn rất tốt, nghĩ trong tụ hoa quán không có ai mới phải đám hắc y nhân này hành động, không nghĩ tới ngược lại bị tiêu diệt toàn bộ. Như thế nào, con nhìn. Hắn khẽ cắn môi, vừa xoay người đã thấy một thân da mỏng, ngực rất tròn như ẩn như hiện của giản nữ. Hắn liền kéo người đó vào trong phòng ngủ, giận nhưng nén không thể quát lớn. Nàng không sợ bị người ta nhìn thấy sao? Nàng ngồi trở lại trên giường. Mọi người trong nha môn đều biết ta ở chỗ này làm gì, cần gì phải khẩn trương. Nàng câm miệng cho ta. Hai tay của nàng giống như rắn cuốn lên cổ hắn. Đừng tức giận, chúng ta vừa mới chỉ làm một nửa, hay là khiến cho tụ hoa quán rối tung lên. Hắn tức giận kéo tay nàng ra. Ta không có tâm tình. Không có tâm tình, nàng cười cười. Là chàng khinh thường nữ nhân chúng ta. Hắn hử lạnh một tiếng. Thôi đi, nàng cho là nàng có thể gần gũi Hạ Ngạn Quân sao? Hắn đối với nàng sớm đã không có hứng thú. Chuyện này ta biết, nhưng nữ nhân của hắn lại không chỉ có một. Hắn nhướng cao mày nói, lời này có nghĩa như thế nào? Mượn dao giết người, ta nếu là đám hoa khôi đó, ngày ngày chỉ có thể nhìn Hạ Ngạn Quân thân mật với nữ tử chôn cùng kia. Còn mình thì bị vắng vẻ, trong lòng đã đủ phiền. Lúc này Hạ Ngạn Quân lại như hình với bóng, đi theo vị cô nương hoàng thân quốc thích kia. Hôn sự hai người cũng đã không xa, lời giận trong lòng mấy người đó cũng nên tìm chỗ phát tiết. Hắn nhíu lại mi tâm. Ý của nàng là lợi dụng đám hoa khôi này. Không sai, đến lúc đó nữ tử chôn cùng chết, đồng mưu giết người chính là đám hoa khôi kia, chàng có thể gộp chung để trị tội. Hắn cười lạnh một tiếng. Đích thật đây là biện pháp nhất cử lưỡng tiện, huống chi mấy năm qua Tào gia chúng ta thường hay chịu thiệt, ít nhiều gì cũng có thể lấy lại mặt mũi. Muốn chọc mấy nữ nhân kia toát ra lửa giận, ta chính là người ra tay tốt nhất, nhưng chàng hiểu ý của ta chứ. Nàng đắc ý nháy mắt mấy cái, hắn ôm nàng vào ngực. Nàng muốn đi tìm đám hoa khôi kia. Đúng vậy, bất quá đầu tiên phải giao ước điều kiện, vậy ta mới đi làm. Chuyện nàng muốn có phải là tri phủ phu nhân? Trận này nàng chơi với hắn đến nghiện, bây giờ nàng muốn hắn lấy nàng. Nàng cười cười gật đầu. Hắn trừng mắt nhìn dáng người xinh đẹp động lòng người của giản nữ. Ở trên người nàng thật là nhiệt tình như hỏa, nhưng nữ nhân dám ra điều kiện với hắn căn bản là tìm con đường chết. Được, ta đáp ứng nàng. Hắn khẩu thị tâm phi đáp ứng điều kiện của nàng, nhưng một khi nàng hết giá trị lợi dụng cũng có thể đến chăm sóc lão đệ của hắn. Giản nữ không biết trong lòng hắn có ý tưởng u ám khác, lúm đồng tiền như hoa tặng hắn một cái hôn. Hạ Ngạn Quân trở lại tướng quân phủ đã là sáng sớm ngày hôm sau, mà cha hắn hiển nhiên cũng đã đợi hắn cả đêm. Cả đêm có đi nơi nào? Hạ Ngạn Đình nổi trận lô đình phát ra giống giận. Hắn nhíu mi, cả người ngồi phịch ở ghế dựa. Cha, chuyện đó không quan trọng. Vậy chuyện gì mới quan trọng? Huynh muội Hạ Thành Hữu đều nói con có một tụ hóa quán chuyên nuôi kỹ nữ, mà đám hắc y nhân kia đã chết. Ai biết sau này sẽ có đám hắc y nhân nào nữa? Hắn nhíu môi, đứng lên nói. Cha à, cha hãy nghe con nói. Không cần nói, cha ra lệnh cho con đem tất cả nữ nhân cho tụ hoa quán, đương nhiên là có nữ tử chôn cùng kia luôn. Cho các nàng một khoản tiền. Bảo các nàng cút ra khỏi tụ hoa quán, hơn nữa, cách Nam Dương càng xa càng tốt. Con sẽ không làm như vậy. Được, con không làm, cha sẽ làm. Không. Việc này không có thương lượng, cha muốn để cho Ái Lâm biết con nạp thiếp, hơn nữa cũng là vì chuyện thành thân của con. Quả thực là chuyện thiên hạ chê cười. Hắn tức giận đáp lại. Hạ Quan Đình nghiêm khuôn mặt giả nua. Chả mặc kệ có nói như thế nào,

Nàng thấy Tả Tông Lệ cũng quay về, cũng đi theo hắn về phía trước. Hắn là ai vậy? Hắn cười cười. Thần tài. Hắn thần tài. Hai người vào phòng ngủ, Tả Tông Lệ cười cười nói. Là do ân sư Tần Thịnh của ta phái người đưa tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net